Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến tập 2 tác phẩm truyện Người đẹp trong khách sạn của tác giả Hoàng Minh Tường. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe truyện, rất mong quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ kênh MC Đình Duy bằng cách bấm nút đăng ký kênh, cho Đình Duy, cho tác giả một nút like, một click chia sẻ cũng như là để lại cái comment cảm xúc của mình khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 2 Người đẹp trong khách sạn qua giọng đọc Đình Duy. Bạn gái Moscow và cuộc xuất ngoại. Chiếc Volga đen lắng bóng xịch đỗ trước cửa khách sạn Hà Thành. Người đàn bà tóc vàng óng, mắt xanh biếc, mặc bộ váy mỏng màu ngọc bích từ buồng lái bước thoăn thoắt lên những bậc tam cấp. Xin làm ơn cho tôi gặp đồng chí Hoàng Dạ Nguyệt. Người đàn bà tóc vàng nói với cô nhân viên lễ tân bằng một giọng líu ríu như chim hót, phô diễn khả năng biểu hiện thứ ngôn ngữ Nga chuẩn xác tuyệt vời. Xin lỗi, chỉ cần gặp về việc... Tôi hiểu, một việc hoàn toàn về tình cảm, bạn gái ạ. Tôi là bạn của Nguyệt mà. Đây là danh thiếp của tôi. Vera Ivanovna, giám đốc khách sạn Bông Hồng Vàng ở Moscow. Tấm danh thiếp như một cánh chim đậu trước mặt Nguyệt khi chị đang tất bật cùng các nhân viên chuẩn bị cho cuộc đại lễ nhân ngày Quốc khánh Phần Lan. Vera, một cái tên rất quen thuộc đến mức hầu như có tính chất tượng trưng cho các cô gái Nga, khiến Nguyệt ngỡ ngàng hồi lâu. Đúng 10 năm trước, chị đã sang Moscow lần đầu và cũng là lần xuất ngoại duy nhất trong đời. Phải chăng người đàn bà có cái tên Vera này đã quen chị trong lần gặp gỡ đó? Nguyệt thong thả bước về phía phòng khách. Chị cố hình dung một gương mặt, một dáng người mà chị đã từng gặp trong một chuyến thăm Moscow ngắn ngủi 10 năm trước mà vẫn không thể nhớ nổi. Kia rồi, một người phụ nữ tóc vàng. Phải nói là rất đẹp. Chị ta trạc tuổi Nguyệt, nhưng thân hình vẫn còn rất thiếu nữ, khác hẳn với những người phụ nữ châu Âu cùng độ tuổi. Kìa, Hoàng Dạ Nguyệt, bạn không nhận ra tôi sao? Vừa nhắc thấy Nguyệt ở cửa, người đàn bà đã bật khỏi chiếc ghế đệm chạy về phía Nguyệt, dang rộng hai cánh tay trắng ngần. Tôi là Vera Ivanovna, người cùng dự thi tay nghề tuổi trẻ sáng tạo với Nguyệt ở Moscow năm 1979 đây. Nguyệt bật lên một tiếng reo, đưa hai cánh tay lên và hai người bạn ôm choàng lấy nhau. Vera, sao bạn lại tìm được tôi ở đây? Ở tổng cục du lịch, người ta nói với tôi là bạn mới chuyển về làm phó chủ nhiệm khách sạn Hà Thành. Bạn còn đẹp hơn cả ngày chúng mình gặp nhau. Chúc mừng Nguyệt, bạn nói tiếng Nga giỏi lắm. Ở khách sạn chúng tôi, người ta vẫn luôn nhắc Nguyệt, luôn nhớ tới bàn tay vàng và tài nghệ tuyệt vời của Nguyệt trong cuộc thi tài năm ấy. Tình cảm nồng nhiệt, cử chỉ và nhất là những lời ca ngợi chân thành của Vera khiến Nguyệt vừa sung sướng vừa ngượng ngùng đến đỏ bừng mặt. Cuộc gặp gỡ bất ngờ với người bạn gái Moscow đã làm sống dậy những kỷ niệm tưởng chừng như đã rơi vào quên lãng. Ấy là năm 1979, một năm có nhiều sự kiện đáng ghi nhớ nhất trong cuộc đời Nguyệt. Hồi ấy Nguyệt đang làm việc tại khách sạn Hoa Sen. Ở tuổi 28, tuy không còn trẻ trung gì, nhưng Nguyệt vẫn được cả ngành du lịch coi như một tài năng trẻ của ngành. Suốt 4 năm sau ngày miền Nam giải phóng, ở cuộc thi tài nào của ngành du lịch cả nước, Hoàng Dạ Nguyệt cũng luôn dẫn đầu. Chị đã thực sự chiếm được lòng khâm phục của những đầu bếp rừng sò nhất của đất Sài Gòn cũ. Chính vì thế, cuộc thi tuổi trẻ sáng tạo các nước xã hội chủ nghĩa tại Moscow, Nguyệt là người duy nhất của ngành du lịch có tên tham dự. Mùa thu năm ấy sớm lạnh. Trước hôm lên đường, Nguyệt đến phủ chủ tịch, xin với chú Kỳ cho được vào thăm vườn bác. Nguyệt đi tha thần dưới bóng dừa, bóng cây vú sữa bác trồng, để sống lại trọn vẹn những kỷ niệm thiêng liêng hơn 10 năm trước, ngày bác còn sống. Này đây, con đường mà bác từng dẫn Nguyệt dạo mát sau những buổi Nguyệt và các bạn trong đội hát câu lạc bộ thiếu niên thành phố và mừng thọ bác ngày sinh nhật. Này, đây là chiếc ghế bác ngồi chia kẹo cho đội kịch tuổi xanh. Và kia, luống hoa bác trồng và tự bác hái tặng Nguyệt trong một buổi Nguyệt cùng các bạn ở khách sạn và phục vụ khách của bác. Nguyệt còn nhớ như in những lời dặn cuối cùng của bác. Các cháu làm du lịch, phải gắng sao cho bạn bè thế giới yêu mến đất nước Việt Nam mình. Chào ôi! Mới đó mà đã 10 năm, từ một cô gái 18 tuổi ngày nào, giờ Nguyệt đã là mẹ. Năm tháng với bao nhiêu biến động, nhưng cái phần trong trẻo nhất cuộc đời, những lần được gặp bác vẫn không hề phai mờ. Nguyệt thầm hứa với bác, cháu sẽ làm hết sức mình trong cuộc thi du lịch sắp tới như lời bác đã dạy. Tối ấy, khi sương bắt đầu buông trong vườn phủ chủ tịch, Nguyệt đã nài nỉ chú ký xin bằng được 5 bông hồng trong vườn bác. Đó là món hành trang duy nhất mà Nguyệt chuẩn bị cho cuộc thi tài ở nước bạn. Và trên chuyến máy bay quốc tế khởi hành vào sáng hôm sau, tại Hà Nội, những người khách nước ngoài cùng trên chuyến bay không ai không chú ý tới một người phụ nữ Việt Nam trẻ đẹp, trong bộ áo dài duyên dáng. Hai bàn tay nâng niu một túi ni lông đựng 5 bông hoa hồng. Không ai biết đó là những bông hoa được trồng từ vườn Bác Hồ. Bên cạnh ngôi nhà sàn bé nhỏ của người, cũng không ai biết người phụ nữ trẻ kia suốt đêm qua và cả bây giờ trên chuyến máy bay này luôn thành kính hướng về vị lãnh tụ của mình. Và 5 bông hồng kia thậm chí không còn là hoa của đời thường nữa, mà nó chính là một thứ lộc thánh có phép màu nhiệm làm nên tất cả. Ngay cả bản thân Nguyệt, chị cũng không hiểu sao mình lại có những tình cảm trong trẻo, linh thiêng và đầy tính tôn giáo như thế. Và chị càng không thể ngờ rằng hơn 10 năm sau, chính những tín điều ấy đã suýt làm cho chị khốn khổ. Tại sân bay Karachi, do trục trặc kỹ thuật, máy bay phải dừng lại 7 tiếng đồng hồ. Dưới cái nắng sa mạc 40 độ, 5 bông hồng đã héo rũ. 3 giờ sáng hôm sau, khi máy bay tới Moscow, những bông hồng đã khô quắt lại. Nguyệt buồn đến phát khóc. Món hành trang có tính chất tinh thần mà Nguyệt dự định sẽ là tiết mục độc đáo trong cuộc thi. Giờ không còn nữa. Suốt một tuần chờ đợi ở khách sạn, chị lo lắng đến mất ăn mất ngủ, gầy rụt hẳn đi 5 kg. Và trong khi các bạn trong đoàn thả sức đi tham quan, du lịch thành phố, thì Nguyệt một mình tha thần suốt 10 tầng khách sạn, quan sát người ta phục vụ và ăn uống, hệt như một cô thiếu nữ nhà quê tò mò và ngớ ngẩn. Mai thay đúng trước ngày thi thì Vera xuất hiện. Cô gái Nga 20 tuổi đẹp lộng lẫy như một nữ hoàng. Vera là nhân viên du lịch ở khách sạn Rosia, người được các báo toàn Liên bang Nga ca ngợi có đôi bàn tay vàng tuyệt vời. Cô là đại biểu chính thức của thanh niên Liên Xô tham dự cuộc thi du lịch quốc tế này. Biết Nguyệt là đại biểu thanh niên Việt Nam cùng thi tài với mình, Vera đến thăm và tặng Nguyệt 3 bông cẩm chướng đỏ. Cảm ơn Vera, rất cảm ơn Vera. Nguyệt vui sướng đến phát khóc, siết chặt tay Vera và ấp những bông hoa vào ngực. Ở xứ sở lạnh giá này, tìm được hoa trong những ngày tuyết buông còn quý hơn cả vàng. Vậy là thay cho những bông hồng đã héo, Nguyệt có những bông hoa của xứ lạnh trong bài thi của mình. Thí sinh các nước khuôn lình kình những vali đựng bát đĩa, cốc chén đồ nghề đến phòng thi. Riêng Nguyệt chỉ xách nhẹ tênh một túi ni lông đựng bông cẩm chướng, một chai rượu lúa mới, một chùm lá chắc bách diệp và con dao vạn năng. 12 bàn thi đã được chuẩn bị sẵn, những ống kính máy quay quay phim tu tủa. Chống ngực Nguyệt đập thình thịch khi ban giám khảo gọi đến tên mình. Chiếc áo dài trắng nằm gọn trong hàng chục ống kính, Nguyệt mỉm cười duyên dáng giơ cao để thi với khán giả. Bàn số 3, phục vụ 4 khách Ba Lan. Phải gắng sao cho bạn bè thế giới yêu mến nước Việt Nam mình. Lời dạy của Bác vụt sáng trong óc Nguyệt, như được tiếp bằng một sức mạnh tinh thần, bỗng nhiên Nguyệt trở nên tự tin và bình tĩnh lạ lùng. Chị nghiêng chào ban giám khảo, đưa tay mời 4 người khách Ba Lan vào bàn. Như mọi người nội trợ giàu kinh nghiệm và mến khách, như một thiếu nữ Hà Nội duyên dáng và thanh lịch, Nguyệt thân thoát trải bàn, xếp đĩa chén, xuống nhà bếp đưa lên những món tiệc. 4 người bạn Ba Lan vừa ăn uống vừa ngắm Nguyệt, trầm trồ ca ngợi. Ở bàn số 6, Vera cũng vừa phục vụ vừa đưa mắt sang Nguyệt về thán phục. Cuộc thi kết thúc, Nguyệt là một trong số 2 người có tổng số điểm cao nhất, ban giám khảo tuyên bố. Hoàng gia Nguyệt đoàn Việt Nam đoạt giải nhất với phong cách duyên dáng, tế nhị sáng tạo. Chúc mừng Hoàng gia Nguyệt. Tôi xin học tập bạn. Trong số hàng trăm lời chúc mừng hoan hô bằng hàng chục thứ tiếng, Nguyệt vẫn nhận ra tiếng của Vera, của bạn tốt bụng đồng nghiệp người Nga đoạt giải 3 trong cuộc thi với mình. Họ đã ôm hôn nhau hồi lâu, ngay giữa bục trao giải thưởng. Tôi vẫn giữ tấm ảnh kỷ niệm của chúng mình hồi ấy, bây giờ xin tặng lại Nguyệt. Vera mở chiếc túi sách lấy ra một tấm ảnh màu cỡ lớn đưa cho Nguyệt. Trời ơi, 10 năm rồi mà bạn vẫn không quên. Nguyệt xúc động. Cảm ơn Vera, cảm ơn ba bông cẩm chướng đó. Tôi sang đây chính là để cảm ơn Nguyệt. Bạn là người Việt Nam đầu tiên đoạt giải thưởng cuộc thi du lịch quốc tế. Tôi học tập ở bạn rất nhiều. Nhờ bạn mà tôi trở thành một người làm du lịch giỏi và hiện giữ chức giám đốc khách sạn Bông Hồng Vàng. Chuyến sang Việt Nam lần này, chúng tôi muốn liên kết làm ăn với khách sạn Hà Thành của các bạn. Trước ngày lên đường về nước, Vera Ivanova đã có cuộc gặp gỡ với Tổng cục Du lịch và hãng TourisM để bàn về việc liên kết kinh doanh và trao đổi du lịch. Giám đốc Bùi Sùng tỏ ra hết sức tâm đắc với những thiện chí và công cách làm ăn mới mẻ của nữ giám đốc khách sạn Bông Hồng Vàng. Theo kế hoạch hợp tác, hai bên đã nhất trí. Khách sạn Bông Hồng Vàng sẽ mời một đoàn cán bộ gồm 2 người. Một đại diện cho hãng TourisM Hà Nội, một đại diện cho khách sạn Hà Thành sang Moscow trao đổi kinh nghiệm và bàn bạc chi tiết kế hoạch hợp tác với khách sạn Bông Hồng Vàng vào cuối năm nay. Mọi chi phí cho cuộc đi, phía khách sạn Bông Hồng Vàng sẽ chịu. Riêng đại biểu của khách sạn Hà Thành, Vera mời đích danh Hoàng Dạ Nguyệt, phó chủ nhiệm phụ trách nghiệp vụ của khách sạn. Hôm đưa tiễn Vera ra sân bay Nội Bài, Vera chính thức thông báo với Nguyệt. Chúng mình hẹn nhau ở Moscow tháng tới. Tôi đã thống nhất với lãnh đạo của bạn kế hoạch rồi. 2 tuần nữa bạn sẽ nhận được vé. Nguyệt phấp phòng chờ đợi. Cuộc ra đi này sẽ rất có ích cho công tác quản lý du lịch của Nguyệt. 10 năm qua, thực tình Nguyệt vẫn chỉ hành nghề bằng những kinh nghiệm ít ỏi và một chút kiến thức thu lượm trong sách vở. Thế giới trong vài thập kỷ qua đã có bước nhảy vọt về ngành du lịch. Nhiều quốc gia thu nhập bằng du lịch đã chiếm quá nửa tỷ trọng thu nhập quốc dân. Vậy mà chúng ta bao năm rồi vẫn đóng cửa im ỉm, bỏ mặc phí hoài bao nhiêu danh thắng, bao nhiêu tiềm năng sản vật. Đúng như điều Vera đã hứa, 2 tuần sau, 2 chiếc vé bay Hà Nội Moscow đã nằm trên bàn của Bùi Sùng. Và ngay ngày hôm đó, giám đốc hãng Tourism đã điện thoại cho Nguyệt lên gặp. Đây là vé mời của chị Vera. Sùng đẩy 2 tấm vé đến trước mặt Nguyệt. Theo nguyện vọng của chị Vera và cũng là ý nguyện của lãnh đạo chúng tôi, thì Nguyệt rất nên sang Moscow trong dịp này. Trong đảng ủy và lãnh đạo hãng chúng tôi đã bàn bạc kỹ, đồng thời đã xin ý kiến của tổng cục. Nói chung không ai phản đối việc Nguyệt ra đi, song có điều là... Có điều gì anh cứ nói ra đi. Dường như Nguyệt đã quá hiểu cách nói vòng vo quanh quéo của Sùng. Tôi hỏi thật Nguyệt nhé, Nguyệt có thật phấn khởi và thấy cần thiết phải đi đợt này không? Tôi nghĩ rằng anh hỏi điều ấy là thừa. Nguyệt nhếch miệng cười giễu cợt. Không hiểu sao, bao giờ, vào lúc nào, ngồi trước Sùng, Nguyệt vẫn thường trực một sự phòng ngừa và giễu cợt. Tôi nói thật với anh nhé, tôi rất thích và thấy rất cần thiết được đi trong đợt này. Như anh đã thấy đó, Vera là một người bạn mà tôi phải chịu ơn. 10 năm qua chị ấy không quên tôi. Gặp chị ấy ở chính nơi mà chị ấy đang làm việc, chắc rằng tôi sẽ học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm. Bùi Sùng ngật gù tỏ ra hết sức cảm thông, nhưng thực ra anh đang theo đuổi một ý nghĩ khác. Tôi hiểu. Nguyệt đi chuyến này không những có lợi cho khách sạn Hà Thành mà cho cả hãng. Và đã là 10 năm rồi, ở đó Nguyệt còn có rất nhiều kỷ niệm. Phiền một nỗi là chúng ta chỉ có 2 vé, và công việc mà Nguyệt vừa nhận ở khách sạn còn rất mới mẻ. Khách sạn đang lúc cần được chấn chỉnh gấp và lại rất cần có Nguyệt. Nguyệt nhìn Bùi Sùng một giây rồi vội ngoảnh đi ngay. Bộ mặt bì bì của người đối diện bỗng làm cho Nguyệt nhớ lại cái cảm giác khi nhìn thấy những miếng sứ ở chợ làng ngày xưa mỗi lần Nguyệt về thăm bà ngoại. Tôi rất muốn được đi Liên Xô đợt này. Nguyệt nhắc lại một cách rành rọt. Nhưng xem ra câu chuyện mà anh muốn nói với tôi hôm nay có vẻ như không trúng cái ý muốn của tôi. Vì vậy để khỏi mất thì giờ và hiểu lầm nhau, tôi đề nghị anh nói rõ ý định anh muốn gặp tôi hôm nay về việc gì. Ồ, Nguyệt vẫn không hiểu tôi. Tôi đã nói rất rõ từ đầu rồi. Chính vì việc đi Liên Xô của Nguyệt. Vậy thì anh đưa vé cho tôi và đề nghị tổ chức làm các thủ tục. Tưởng như Nguyệt sắp vồ lấy chiếc vé, Bùi Sùng vội úp cả 2 bàn tay lên. Nguyệt hãy đặt mình vào địa vị của tôi. Tôi nghĩ đến con đường đi lên của khách sạn Hà Thành lâu dài, cũng như nghĩ đến hướng phát triển lâu dài của Nguyệt. Rồi đây chính Nguyệt sẽ là người thay thế tôi ở cương vị giám đốc này chứ còn ai nữa. Đi đợt này chỉ là một cuộc viếng thăm trước mắt. Trong khi đó việc cải tổ khách sạn lại rất cần đến sự có mặt hàng ngày của Nguyệt. Chính vì tôi đề nghị với tổng cục đưa Nguyệt về Hà Thành cũng là vì lẽ đó. Một khách sạn mà nội vụ bê bết thì làm sao vươn lên trở thành mũi nhọn đón khách quốc tế được. Cho nên theo tôi thì Nguyệt nên... Anh nói vòng vo quá. Theo anh thì tôi nên ở lại để nhường suất này cho người khác, có đúng vậy không? Câu nói đã đánh trúng tim đen Bùi Sùng khiến mặt anh tái nhợt, nhưng anh đã vội cười xòa. Ây, đừng quy chụp vội thế Nguyệt, tôi hoàn toàn không có ý nghĩ như vậy. Nếu Nguyệt cứ nhất quyết muốn đi thì tôi sẽ báo cáo lại với tổng cục. Tôi chỉ tiếc rằng công việc ở khách sạn Hà Thành sẽ tiếp tục bê bối. Bài học về vụ đại sứ nước Cộng hòa Scandi còn đó. Nguyệt cảm thấy ngán ngẩm, toàn thân chị rã rời. Bây giờ chị không còn một chút hứng thú gì với cuộc xuất ngoại này nữa rồi. Thôi, đành sẽ phải viết thư cáo lỗi với Vera. Người ta đã cố bày đặt ra một cách làm tổ chức quá ư kỳ cục. Không muốn cho mình đi, nhưng ngoài miệng vẫn sơn sớt nói rằng chúng tôi rất ủng hộ, rất lấy làm tiếc. Vậy thì tôi sẽ không đi nữa. Nguyệt gằn giọng. Nhưng tôi muốn biết chiếc vé của khách sạn Hà Thành sẽ dành cho anh. Cho ai ư? Sùng bỗng nhoẻn một nụ cười. Chính anh không ngờ rằng mình đã đạt được kết quả một cách mỹ mãn. Nguyệt từ chối chuyến đi làm tôi khó xử đấy. Tất nhiên sẽ phải tìm một người khác thay thế Nguyệt. Nhưng biết chọn ai bây giờ? Nhìn Sùng lau bàn tay chua mắn và mớ tóc dễ che ra chiều nghĩ ngợi. Nguyệt chỉ muốn nhổ một bãi nước bọt. Thật là cái trò đạo đức giả. Nguyệt nghĩ chị thừa biết cái suất đi nước ngoài đợt này sẽ vào tay ai rồi. Tất cả cái trò hội ý trong lãnh đạo, trao đổi nội bộ của họ, xưa nay Nguyệt cũng đã biết từ lúc chị bước chân vào phòng. Chào ôi, chỉ vì Nguyệt không cùng ekip với họ, không chịu để cho họ dẫn dắt sai khiến mà thôi. Tôi không đi nữa, anh đã vừa lòng chưa? Nguyệt nói và đứng dậy. Tôi hiểu đây là sự tự nguyện của Nguyệt. Đúng, hoàn toàn tự nguyện. Anh có thể yên tâm về điều này. Thế thì tôi rất cảm ơn Nguyệt. Nguyệt đã tạo điều kiện thuận lợi cho lãnh đạo chúng tôi làm việc. Anh đừng nói lãnh đạo. Giọng Nguyệt bỗng nhiên gay gắt. Tôi chỉ tạo điều kiện cho cá nhân anh thôi. Những gì anh đã nghĩ thì anh cứ việc tiến hành. Nguyệt bước nhanh ra khỏi cửa như một kẻ trốn chạy khỏi sự giả dối, đê tiện. Một tuần sau, đoàn cán bộ du lịch của hãng Tourism lên đường sang Moscow theo lời mời của giám đốc khách sạn Bông Hồng Vàng. Dẫn đầu đoàn là giám đốc Bùi Sùng, Thành viên của đoàn là phó chủ nhiệm khách sạn Hà Thành, Kim Thanh. Thúy nói với Nguyệt, chị dại quá, họ mời đích danh chị, sao chị lại nhường cho bà Kim Thanh? Ai nói với em là chị nhường? Anh Bùi Sùng, cả chị Kim Thanh cũng bảo thế. Nguyệt mỉm cười, thế thì sao lại trách chị là dại? Khôn quá cũng không sống nổi đâu em à. Bắt mối. Cái ngõ nhỏ ấy nằm ở trung tâm Hà Nội, nhưng hầu như nó bị tách khỏi đời sống phố xá náo nhiệt. Cách chừng 200 mét ngoài kia là đại lộ với những người xe suốt ngày nối nhau tấp nập, với hàng trăm căn hộ hai bên đường thi nhau trổ cửa đục tường, khai trương đủ thứ hàng công nghệ, từ video, TV, radio, cassette, điện máy, xe đạp, đến các sạp tạp phẩm, mỹ phẩm, hiệu ăn, hiệu uốn tóc, quán nước trẻ và bơm vá xe đạp. Thời buổi cạnh tranh buôn bán, người ta thi nhau kéo ra hè phố. Chỉ cần chiếm được 1 mét vuông mặt đường là đã đủ hái ra tiền. Ấy vậy mà cái ngõ nhỏ vẫn yên tĩnh và cổ xưa như khu vườn bỏ quên. Mấy ngôi nhà có dáng dấp biệt thự thời Pháp, tuy được cơi nới chắp vá nhưng vẫn còn giữ màu rêu mốc vì lâu ngày không được quét vôi. Vẫn còn một vài cây dạ hương cổ thụ vươn cành nhánh khô gầy trên những mái ngói xỉn nâu vì thời gian. Buổi trưa, cái ngõ nhỏ lại càng yên tĩnh. Ấy là giờ mà mọi thành viên trong ngõ hoặc là đi làm xa, hoặc là tranh thủ tạt qua nhà ăn vội bữa cơm đạm bạc, rồi chợp mắt 10-15 phút. Sau cái khoảng yên tĩnh đó, đôi khi từ căn gác hai của ngôi nhà ở phía tít trong ngõ, bỗng thánh thót ngân lên những tiếng đàn. Những lúc như vậy, cuộc sống của cái ngõ nhỏ bỗng trở nên đài cát và hơi có phần huyền diệu, thoát tục. Người ta dễ quên đi những tiếng tục tĩu vừa gặp phải ngoài phố do một vụ đụng xe hay một cuộc mà cả cò kè ngoài chợ. Dễ quên đi cảnh xô chậu rồng rắn và tiếng vòi nước công cộng chảy di dỉ như chưng cất rượu. Dễ quên đi cả những cơn bực bõ vô cớ, những cuộc cãi lộn òm tòi giữa những người hàng xóm láng giềng. Tiếng đàn của Nguyệt, mà người trong ngõ phố ai cũng nghĩ đến chị mỗi khi tiếng đàn cất lên. Tiếng đàn dường như đã trở thành một màng cấu thành nên đời sống của cái ngõ nhỏ này. Những âm thanh trong trẻo thánh thót và dè dặt như rơi từ trên cửa sổ làm tan hòa trong nắng, trong cây. Buổi trưa hôm nay, tiếng đàn của Nguyệt mang một âm điệu rộn rã khác hẳn ngày thường. Lâu lắm rồi, chị mới chơi lại bản nhạc phiên chợ 34 của KTB. Ở khách sạn Hà Thành và cả khách sạn Hoa Sen trước đây, ít ai nghĩ rằng Nguyệt là một pianist giành điệu. Hơn 20 năm trong ngành du lịch, chưa bao giờ Nguyệt hé mở cho mọi người biết cái khả năng âm nhạc của mình. Lạ thế, một thứ hào hoa, một khả năng trời phú mà ngay cả ở các nước châu Âu, nó cũng chỉ dành cho con người thuộc một số rất ít, trong một giai tầng dân cư nào đó có được. Vậy mà ở đất nước chúng ta, trong một thời gian khá dài, ở nhiều nơi nó lại bị coi như một thứ gì đó cần phải đào tận gốc, chốc tận rễ. Bởi cái thứ xa xỉ đó, quần chúng nhân dân đâu có xài được. Nó đồng nghĩa với thói tiểu tư sản, đồng nghĩa với giai cấp bóc lột ăn trên ngồi chốc. Và Nguyệt, trong lý lịch thường khai, mỗi năm ít nhất cũng tới 2-3 bản. Trong giao tiếp hàng ngày thường giấu biến không để cho mọi người mảy may nghi ngờ rằng mình có một cây đàn piano từ thời Pháp để lại, rằng mình đã từng được học đàn từ năm 14 tuổi. Đang không thì khoác vào người cái tâm lý lịch và nỗi sợ hãi của một kẻ mắc bệnh cùi, gặp ai cũng trốn lùi giấu giếm. Nguyệt sống một nửa đời sống tinh thần của mình trong cái góc tâm tưởng luôn bị giấu kín che đậy. Đừng dại dột mà bộc lộ mình. Nhân viên khách sạn chỉ cần bưng bê nấu nướng, thậm chí cũng chẳng cần phải biết đến ngoại ngữ, và cả những thứ đó cũng không cần bằng sự cúc cung ngoan ngoãn. Đi đúng giờ, đọc báo đúng giờ, ăn cơm đúng giờ, hội họp đúng giờ. Đó là bài học nghề nghiệp sâu sắc mà Nguyệt đã rút ra được sau nhiều năm vào ngành du lịch. Một số người lãnh đạo trưởng thành từ bảo vệ, từ đầu bếp, họ thường coi nhẹ chữ nghĩa, họ xuê xoa một cách còn bình dân hơn cả những người nông dân, họ thực dụng và bộ bã hơn cả những kẻ bán thịt ngoài chợ. Khách nước ngoài gặp họ, họ đâu cần biết hỏi một câu xã giao mà chỉ cần nhìn để phát hiện xem đó là ta hay địch. Sống với những vị lãnh đạo như thế, tốt nhất là đừng bao giờ bộc lộ một khả năng vượt quá tầm tư duy và thói gai ghét đố kỵ của họ. Chính vì Nguyệt hiểu như thế mà bàn tay thon dài của Nguyệt hàng năm trời không đặt lên phím đàn. Cây đàn piano hiệu Ryoan, món hồi môn đáng giá nhất mà bố mẹ Nguyệt tặng Nguyệt khi lấy chồng, có một thời gian dài tưởng là đồ bỏ đi. Nó bị phủ một tấm vải rộng kê ở góc nhà dùng làm giá để đồ vật kết hợp làm bàn thờ. Rất may cây đàn giờ đây đã hồi sinh. Nó đã trở thành người bạn tri âm của các con Nguyệt. Nó trở thành người bạn tri kỷ của Nguyệt. Những lúc vui buồn, phím đàn lại ngân lên tiếng đồng vọng. Và đúng cái lúc bàn tay Nguyệt đang lướt dồn dập trên phím và chị đang thả hồn mình trong phiên chợ 34 đầy những âm thanh và màu sắc rực rỡ, thì ngoài ngõ phố, 4 chiếc Dream màu mận chín lao vút từ đại lộ vào ngõ và phanh kít lại. Cưỡi trên xe là bốn chàng trai trẻ ăn diện hệt như nhau, cùng quần bò mưa, áo phông, thái, đủ các màu, chân dặn tất xù và giày Adidas. Họ đi ăn tiệc trăng, hay đang tập dượt cho một cuộc đua mô tô cỡ quốc gia sắp được tổ chức. Chàng thanh niên đầu, da ngăm đen, bộ ria mép rậm như một vệt than, hất hàm đi về phía ngôi nhà đang phát ra tiếng đàn. Đến nơi rồi, nhà có dàn đăng tên trên máy. Thằng Bột và thằng Xoan đi lên đi, dèo mò vào, hót như họ mới buổi sáng ấy. Hai thanh niên trẻ nhất bọn, một người da trắng như bột, một tóc xoăn tít, chống xe trên vỉa hè, thân thất đi vào ngõ. Họ chùm đầu vào nhau hội ý một điều gì đó, cùng đưa mắt nhìn xung quanh có ý phòng ngừa, rồi nhẹ nhàng bước lên cái cầu thang bằng gỗ ọp ẹp. Cộc cộc cộc, chàng tóc xoăn gõ cửa một cách dè dặt, tiếng đàn bỗng im bặt, thêm mấy tiếng gõ cửa nữa mới nghe rõ tiếng bước chân xe sẽ rồi tiếng khóa xoay nhẹ. Trước mắt hai chàng trai là một phụ nữ chẳng gần 40 tuổi, da trắng mịn, đôi mắt to sáng và một dáng người thon mềm như thiếu nữ. Dạ thưa, anh chàng trắng bột thoáng lúng túng tìm một cách xưng hô thích hợp. Thưa cô là Hoàng Dạ Nguyệt phải không ạ? Cuộc gặp bất ngờ những người khách lạ khiến Nguyệt hơi bối rối. Chỉ thoáng nghĩ tới những cuộc chấn lột, những vụ cướp của giữa ban ngày đang xảy ra liên tục trong thành phố. Anh Tuấn ơi, có khách đến nhà mình. Nguyệt gọi với lên gác xếp báo cho chồng biết rồi nói với hai người khách lạ. Tôi là Nguyệt đây, các em cần gặp tôi có việc gì? Hai thanh niên đưa mắt nhìn nhau. Họ đã nghe nói đến bà phó chủ nhiệm khách sạn Hà Thành này nhiều lần, nhưng bây giờ mới biết mặt. Chị trẻ và đẹp hơn họ tưởng, vì thế những giây phút đầu tiên họ có vẻ thiếu tự chủ. Thưa cô, chúng cháu đến đây khá đường đột, mong cô thông cảm. Chàng tóc xoăn nói, cháu tên là Khang, bạn cháu đây tên là Trung. Chúng cháu có câu chuyện cần nói riêng với cô ạ. Dạ, chỉ riêng với cô thôi ạ. Khang nhấn mạnh câu nói cuối cùng khi nhìn thấy Tuấn vừa từ trên gác xếp xuống. Không, trong nhà này chẳng có chuyện gì là bí mật riêng cả. Đây là chú Tuấn, chồng cô. Chú Tuấn sẽ cùng nghe các cháu nói chuyện. Nguyệt kéo ghế mời Tuấn và chủ động pha nước mời khách. Nếu không có chuyện gì quá bí mật, thì tôi xin được cùng nhà tôi tiếp chuyện các bạn. Các bạn cứ tự nhiên. Ở đây mọi câu chuyện đều phải được diễn ra đàng hoàng. Tuấn nhìn hai anh bạn trẻ bằng một cái nhìn của người từng trải khi nhận diện các nhân vật đối thoại, rồi lấy bao thuốc bông sen ra mời. Trung Bột nhanh ý bóc bao thuốc 3 số 5 dẹt ra mời Tuấn. Chú hút thuốc này. Thôi, xin lỗi cô chú, chẳng cần phải vòng vo khách khí mất thì giờ. Xin nói thẳng với cô chú, chúng cháu là dân làm ăn. Chính vì việc làm ăn mà chúng cháu đến gặp cô Nguyệt hôm nay. Cuộc đến thăm đầy chủ động và lối bỏ đề của hai người khách khiến Tuấn linh cảm thấy vấn đề. Là một nhà báo giàu kinh nghiệm, từng có nhiều thiên phóng sự điều tra khá thành công về những vấn đề kinh tế xã hội đăng trên các báo lớn toàn quốc, Tuấn có một nhận xét. Lớp trẻ bây giờ quá năng động và rất thực dụng. Họ có tác phong đi thẳng vào vấn đề, họ làm việc có mục đích và tìm mọi cách để đạt được mục đích. Nào Nguyệt, em ngồi xuống đây, xem các bạn trẻ định bàn chuyện gì. Cháu biết chú là một nhà báo, nhưng trong chuyện này chắc chú cũng hiểu rằng không phải mảnh đất để báo chí làm việc. Khang Xoan nhìn Tuấn phủ đầu. Cô Nguyệt ạ, với nhiều khách sạn thành phố, chúng cháu đều là khách quen. Đường dây của chúng cháu đủ mạnh cả về sự tín nhiệm trong chuyện làm ăn, cả về phương diện đảm bảo an toàn. Nói vậy để cô khỏi lo cách đề phòng. Chúng cháu đến gặp cô hôm nay là vì 2.000 cây thuốc ba số mà khách sạn Hà Thành của cô mới nhập về chiều qua. Trước đây cô Kim Thanh vẫn làm việc với dây bọn cháu, tức là dây toàn đen. Nhưng chiều qua chị Mỹ Lệ đã cắt cầu làm ăn riêng với dây thằng Hùng Cụt. Biết cô mới thay cô Kim Thanh phụ trách kinh doanh nên chúng cháu phải đến gặp cô ngay. Dây chúng cháu xin được cộng tác với cô ngay từ vụ thuốc lá này. Nguyệt bàng hoàng đến ớn lạnh. Câu chuyện của hai người khách lạ khiến chị bất ngờ. Những đường dây buôn bán làm ăn giữa khách sạn và bọn tư thương có từ bao giờ? Hàng từ khách sạn được tuồn ra ngoài bằng cách nào? Số tiền chênh lệch giá nhập vào đâu? Ai giữ? Có lẽ cai nhầm rồi. Khách sạn chúng tôi không có thuốc lá. Chiều hôm qua khách sạn chúng tôi không hề nhập kho lại hàng nào cả. Cô không giấu được chúng cháu đâu. Chiều hôm qua chính cháu nhìn thấy thuốc về kho. Dây thằng Hùng Cụ đã được chị Mỹ Lệ xuất cho 200 cây. Trung Bột quả quyết. Khang Xoan móc trong túi ra một xấp giấy và một sâu 10 chiếc nhẫn vàng chói. Để tin rằng chúng cháu làm ăn đứng đắn, xin trình cô danh sách của các sinh viên nước ngoài. Và nếu cần chúng cháu sẽ đưa cả hộ chiếu của họ. Còn đây là 2 cây vàng đặt trước. Nếu là cô Kim Thanh thì chúng cháu chỉ đặt 1,5 cây. Nhưng với cô, chỗ làm ăn mới, chúng cháu gửi hẳn 2 cây. Phi vụ thuốc này xong, tất nhiên cô sẽ còn được nhận thêm nữa. Song phẳng đúng luật chơi mà. Những chiếc nhẫn vàng nằm phơi trên bàn làm Nguyệt phát hoảng. Trong đời chị chưa bao giờ nhìn thấy một số vàng lớn như thế, càng không bao giờ tưởng tượng ra lối làm ăn trắng trợn thế này. Ơ kìa, các anh làm gì thế? Nguyệt cuống quýt hỏi dồn. Tiếng chị thằng thốt như người bị ép làm một việc khủng khiếp. Tuấn phải quay ngoắt lại. Nắm chặt lấy tay vợ. Em bình tĩnh đã nào. Cuộc mua bán còn chưa ngã giá cơ mà. Tuấn bỗng cười khẩy rồi quay lại hai người khác, vẻ lọc lõi như một con buôn cỡ bự thực thụ. Cô hơi bị sốc. vì không ngờ các cháu lại đặt giá rẻ quá. Hãy tính xem, 2.000 cây thuốc ba số, lời bao nhiêu cây? Nếu muốn làm ăn lâu dài, thì đừng chặt chẽ quá thế. Tuấn vừa nói vừa thở, trán anh đẫm mồ hôi. Thực tình trong đời anh cũng chưa hề hình dung ra một vụ làm ăn nào táo bạo và liều lĩnh như vụ này. Lâu nay anh vẫn nghe nói láng máng rằng ở các khách sạn du lịch được phép bán các loại hàng quý hiếm cho khách du lịch nước ngoài bằng ngoại tệ. Luôn luôn xuất hiện một bọn buôn lậu, chúng gom đô la từ thị trường chợ đen, rồi móc nối với các học sinh nước ngoài đang theo học ở các trường đại học, mượn hộ chiếu của họ để lọt vào các khách sạn móc hàng ra ngoài. Hai thanh niên này thuộc một trong những đường dây buôn lậu ấy. Muốn mai được hàng, chúng phải móc nối được với các nhân viên bán hàng và người phụ trách khâu kinh doanh của khách sạn. Cuộc bắt mối lần này chứng tỏ chúng đã quá lọc lõi trong nghề và tin rằng tất cả những con mồi khi đã chớm ngửi thấy mồi của chúng tung ra đều khó tránh thoát. Thế này nhá. Tuấn cầm những chiếc nhẫn vàng lên, hất hất trên tay ra vẻ rất sành sỏi trong việc cân đong thứ kim loại quý hiếm này, rồi đặt chúng trước mặt hai người khách. Các cháu cứ cầm lấy vàng và cả những danh sách người nước ngoài kia nữa. Để chú bàn thêm với cô, chuyện làm ăn lâu dài, không việc gì phải vội vàng. Xin cô chú cứ cầm tiền trước, luật làm ăn là phải như thế mà, Trung Bột nói. Chúng cháu cứ đặt cô trước, cháu sợ rằng cô Mỹ Lệ sẽ trao hết số thuốc cho dây thằng Hùng Cột, Khang Xuân này nỉ. Tôi không, canh cứ cầm lấy đi, đừng... Nguyệt nói không ra tiếng, chị lảo đảo bước về phía giường. Các cháu nghe chú. Tuấn dịu giọng như dỗ dành. Cô không được khỏe, chú sẽ bàn thêm với cô để trả lời sớm các cháu. Hai thanh niên nhìn nhau, họ cùng nhún vai rồi cầm những chiếc nhẫn đút vào túi. Ngoài kia, bốn chiếc Dream 100 đang đứng sóng hàng như chờ xuất phát. Em phải đến cơ quan bây giờ. Đang nằm, Nguyệt bỗng choàng dậy. Không đi đâu cả, em ốm rồi đấy. Tuấn đặt tay lên vai vợ, ấn chị xuống giường. Phải kiểm tra ngay quầy ba của cô Minh Lệ xem có đúng là chiều qua cô ấy đã nhập 2.000 cây thuốc ba số không. Còn phải kiểm tra gì nữa? Đích thực như vậy rồi. Hóa ra lâu nay bà Kim Thanh vẫn chuyển tuần hàng từ khách sạn ra cho bọn con buôn. Anh thi những điều hai cậu thanh niên vừa rồi đã nói. Họ làm ăn với nhau đã thành tinh rồi. Nếu vậy thì cần phải đến để xác minh sự thật. Phải có tang chứng rõ ràng. Vụ này không thể buông xuôi được. Một khách sạn du lịch không thể kiếm lời bằng cách buôn bán phe phẩy để kiếm chênh lệch giá. Thảo nào lâu nay họ đã bỏ mặc khách sạn xuống cấp một cách ghê gớm. Chất lượng phục vụ khách mỗi ngày một giảm. Một khách sạn quốc tế mà giọt nước cũng không có để tắm. Một chiếc bóng điện cháy cũng không có để thay. Một bánh xà phòng trong toilet cũng không ai để ý. Làm du lịch kiểu này thì bằng như đuổi khách. Thà em không làm ở khách sạn Hà Thành nữa, chứ em không thể bỏ mặc họ phá khách sạn như thế được. Tuấn buông thõng tay, nhìn vợ đầy thương hại. Quả là chủ nghĩa xã hội đã đào tạo được một con chiên trung thành. Gần 20 năm qua mà tính cách của Nguyệt vẫn không hề thay đổi. Nghĩa là vẫn sách vở và giáo điều, vẫn ngu tín một cách chân thành như những tông đồ của Chúa. Cho đến bây giờ, dường như Nguyệt vẫn tin tưởng một cách ngây thơ rằng cái thế giới mình đang sống vẫn thuần khiết trong veo như cái tuổi 15. Khi cô còn là một nữ sinh trong đội câu lạc bộ nghệ thuật của thành phố, khi cô còn phơi phới tuổi 18 và mới chỉ quan niệm một cách giản đơn rằng hoạt động du lịch đơn thuần là những cuộc tiếp tân, những nghi lễ ngoại giao ở phủ chủ tịch. Nguyệt đã khô cứng ngay trong những đức tin của mình. Nguyệt hầu như không thể nhận ra rằng một số những kẻ vẫn giao giảng cho Nguyệt những lý thuyết đẹp đẽ về chủ nghĩa xã hội đã rẽ ngả đường khác từ lâu rồi. Chúng đã từ bỏ những tín điều của chúng ngay từ lúc đang đứng trên thánh đường giao giảng. Chúng nói một đằng nhưng làm một nẻo khác, và chỉ có chúng mới có quyền làm điều đó. Bài học cuộc thi tuổi trẻ sáng tạo mà Nguyệt là người đầu tiên của ngành du lịch chiếm giải nhất vẫn còn đó. Người ta lăng xê trên các báo, ca ngợi hết lời. Rồi người ta lại lặng lẽ xếp Nguyệt vào một góc khách sạn và cất nhắc hàng loạt những người trình độ văn hóa lớp 3, lớp 4, xuất thân từ gác cổng, cấp dưỡng, bồi bàn vào các chức vụ then chốt của ngành du lịch. Người ta hô hào phải đưa du lịch trở thành một ngành dịch vụ, kinh tế chính, phải tìm mọi cách thu hút khách nước ngoài. Nhưng lại mặc sức để cho bọn người vô học phá dần các khách sạn, bọn rút từng đồng vốn để đi buôn kiếm lãi chia nhau. Em quá hảo tưởng rồi. Tuấn vút mặt thở dài. Cái ekip Bùi Sùng Kim Thanh đã thành một khối bê tông. Anh đã biết điều này từ lâu rồi. Húc đầu vào đó sẽ là tự sát. Họ là những kẻ có quyền và có lực. Chuyện nhẫn tiền trong chuyến đi Liên Xô vừa rồi đó, họ gạt em như phủi bụi. Anh nhầm rồi, em không để cho ai gạt mình cả. Thực tình là em không thích đi nữa, thế thôi. Cách lý luận của em sặc mùi chủ nghĩa AQ, tức là phép thắng lợi tinh thần. Những kẻ thủ đoạn và đê tiện không từ bỏ một cơ hội nào để đoạt lấy chiến thắng. Họ đã đánh trúng thói sĩ diện của em. Có nhiều khi họ thay thế phương pháp răn đe và chấn áp bằng sự mơn trớn, vuốt ve và hứa hẹn, thậm chí họ tung hỏa mù làm ta không thể nhận biết bộ mặt thật già của họ. Tóm lại, đó là bọn người núp dưới bóng chủ nghĩa xã hội, lợi dụng chủ nghĩa xã hội để lừa phỉnh những con chiên đích thực của chủ nghĩa xã hội. Nguy cơ của chúng ta là ở đó. Cả một dân tộc sẽ lầm đường nếu như bọn người đội lốt chủ nghĩa xã hội ấy trà trộn vào khắp các cương vị chủ chốt. Vậy thì chúng ta phải chỉ ra bọn người ấy. Nguyệt nói một cách quả quyết và đứng dậy thay quần áo. Em phải đến khách sạn để xác minh sự việc. Để làm gì? Anh khuyên em không nên xa vào cái tổ tò vò ấy. Tuấn nằm vật ra giường. Anh nói với vợ nhưng ý nghĩ rất chân thành. Nhưng chính anh lại thấy tê tái và hổ thẹn. Tự hồ như anh vừa thú nhận mình là một thằng hèn. Cho tới khi Nguyệt đi rồi mà Tuấn vẫn không sao thoát ra khỏi tâm trạng bứt rứt dằn vặt. Mình đã hoàn toàn hết ý chí rồi sao? Tuấn tự hỏi, đó chính là sự đầu hàng hay sự mệt mỏi? Gọi là gì cũng được, thậm chí có thể gọi nó là một thứ cơ hội của kẻ sĩ. Khi thấy ngòi bút của mình bất lực thì về ở ẩn, mũ ni che tay hoặc quàng bút để kiếm sống bằng một cái nghề khác không dính dáng gì đến văn chương chữ nghĩa. Có một thời kỳ Tuấn đã từng ở ẩn theo thứ triết lý ấy. Đang là phóng viên sung sức của một tờ báo chuyên viết ngợi ca những điển hình tiên tiến kiểu Trống Bắc Lý, Cờ Ba Nhất, Gió Đại Phong. Tuấn bỗng xin chuyển hẳn về một nhà máy sản xuất giấy, vì anh tự cảm thấy phát chán với cái kiểu tụng ca theo lối Tô Hồng, chán với ngày cái tư cách cầm bút của mình. 10 năm ở một nhà máy giấy, anh đã góp phần sản xuất ra hàng trăm tấn giấy các loại. Nhưng rồi anh bỗng nhận ra một điều, công lao của anh và các bạn bè anh hóa ra công cốc. Người ta đã sử dụng những sản phẩm của anh nhiều khi rất phí phạm vô bổ. Hàng trăm cuốn sách in ra chất đầy các thư viện không có người đọc. Những tờ báo giống nhau như cùng một khuôn mẫu và nhạt hoét, đầy rẫy những thứ ngôn từ sáo rỗng, kêu như chuông. Nhưng chẳng mảy may làm rung một tế bào của người đọc. Trong khi cuộc sống đời thường với bao nhiêu oan trái, bao nhiêu lo toan trăn trở cần được thông tin giải bày tranh luận, Tuấn lại xin trở lại tờ báo ngày xưa. Và lần này ngòi bút của anh bỗng xuất thần, trở thành một vũ khí thực sự. Những bài phóng sự điều tra của anh làm rung truyền người đọc. Anh là người đồng nghiệp đầu tiên tiên phong của nhà báo NVL. Một cái bút sông sáo và lịch lãm, đáo đề mà nhân hậu, sắc sảo mà thâm trầm văn hóa. Chính anh đã moi ra vụ nhà tù giam người ở hợp tác xã V, đã lôi ra ánh sáng công luận một tên sâu mọt dùng quyền chức để ăn cắp của nhà nước hàng tỷ đồng và mua chuộc dọa nạt để chiếm đoạt thân xác 40 cô gái. Chính anh cũng đã góp phần trả lại danh dự cho một đảng viên lớp đầu cách mạng bị bọn người xấu trù dập, bôi nhọ, bênh vực một công ty làm ăn giỏi, nhưng bị vu oan là có khuynh hướng tư bản chủ nghĩa. Nhưng rồi, chính sự hăng hái của anh đã phải trả giá. Khi bài điều tra về sự bê bối của một bí thư tỉnh ủy nọ vừa kịp lên khuôn, thì một cú telephone từ đâu đó gọi đến nhà in, ách ngay lại. Rồi công văn, thư khiếu tố, thậm chí hàng chục đơn nạc danh vu cáo anh đã ăn hối lộ của bọn người xấu, bôi nhọ chính quyền, chống đảng, làm mất lòng tin trong quần chúng. Bài báo vĩnh viễn nằm trong ngăn kéo của tổng biên tập đã đành, mà chính anh cũng bị gọi lên gọi xuống chất vấn điều trần hàng chục lượt. Cũng may không bị tù. May mà các đồng nghiệp của anh sau đó bằng mọi cách cũng đã nói ra sự thật. Nhưng nhà báo Nguyễn Tuấn hầu như đã chết. Anh không thể viết được nữa. Cái chết của một lòng tin nhiều khi còn đau đớn hơn cái chết về mặt thể xác. Vẫn sống, vẫn nghĩ ngợi, căm ghét, thương yêu, phẫn nộ đấy, mà chán trường và nghi ngờ hết thảy. 3 tháng nay Tuấn hầu như không viết một mẩu tin. Hàng ngày anh đến tòa soạn để biên tập và chọn đăng những bài vô thưởng vô phạt. Anh biết rằng bạn đọc không muốn như thế, nhưng mà anh đã chiêm nghiệm ra rồi. Dân chúng càng biết ít thông tin, thì họ càng ngoan ngoãn và hiền lành. Và riêng anh đã tự chọn một con đường an toàn nhất cho mình. Nguyệt đã trở về nhà trong một trạng thái như người lên cơn sốt vì những thông tin mà 2 thanh niên cho chị biết trưa nay hoàn toàn đúng sự thật. Mỹ Lệ, cô gái béo múp míp như búp bê, tổ trưởng tổ 3, khi bị Nguyệt hỏi đột ngột đã cứng lưỡi không thể trả lời. Lục tìm sổ sách, Nguyệt kinh ngạc khi thấy sổ hàng nhập và bán cho con buôn theo phương thức bán hàng cho khách nước ngoài có ngoại tệ lên tới những con số khổng lồ. Không chỉ thuốc lá, bia rượu ngoại mà cả len, phích Trung Quốc, quần áo bò và đồng hồ điện tử. Những loại hàng này bán kèm theo các thứ hàng khan hiếm, bắt ép khách phải tiêu thụ. Giống như có thời kỳ mậu dịch quốc doanh bắt người uống bia hơi phải ăn cả những bát phở tồi. 2.000 cây thuốc 3 số mới nhập chiều qua đã tiêu thụ hết 1/3. Mỹ Lệ chưa kịp nhập sổ sách, 7.700 đô la hàng vừa bán được, đã bị Nguyệt bắt lập biên bản. Các cô nghĩ ra lối làm ăn này, hay do ai chỉ đạo? Nguyệt hỏi Mỹ Lệ. Cô gái béo múp míp cố tình ngậm mờ đánh bài lờ, nhưng Nguyệt kiên quyết truy đuổi đến cùng, buộc cô ta phải thú nhận. Em chỉ biết thừa hành theo lệnh chị Kim Thanh. Chị Kim Thanh đã đi Liên Xô nửa tháng nay. Khi bàn giao công việc lại cho tôi, không thấy chị ấy nói tới việc này. Không nên vì bám mặt chị ấy mà cô đổ trách nhiệm. Cô gái bị truy bức tới mức phải bật khóc. Em chỉ biết làm theo lệnh, chứ em sao dám tự tiện. Trước khi đi, chị Kim Thanh nói em phải tuyệt đối không được để cho chị biết việc này. Em xin chị làm cách nào để em khỏi phải liên lụy. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa. chính phó chủ nhiệm Kim Thanh là người chủ xướng tổ chức một đường dây buôn bán hàng quý hiếm ngay trong khách sạn từ hơn một năm nay. Sau này qua tìm hiểu, đối chiếu sổ sách giấy tờ, Nguyệt biết chắc rằng số quỹ đen do tiền lời bán hàng ăn chênh lệch giá mà Kim Thanh lấy danh nghĩa công đoàn để dễ nhập nhằng lên tới 17.000 đô la và 6 triệu đồng Việt Nam. Số tiền này Kim Thanh đã quy đổi ra tiền Việt và chia cho một số người tin cậy trong khách sạn để gửi vào quỹ tiết kiệm cá nhân hoặc mua vàng chữ. Tất nhiên hàng tháng hãng Tourist Em cũng được Kim Thanh nộp một số tiền để lập quỹ đen của hãng. Việc này chỉ có giám đốc Bùi Sùng và một số người thân tín nhất được biết. Nguyệt đã kể cho chồng nghe toàn bộ sự việc mà chị đã nắm bắt được. Nghe xong Tuấn thở dài, nhưng anh lại cố tỏ ra cho vợ hay rằng câu chuyện ấy với anh chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Anh hỏi Nguyệt một cách thản nhiên. Trong kho vẫn còn 1.300 cây thuốc lá ba số chưa tiêu thụ kịp phải không? Tối qua và sáng nay, cô Mỹ Lệ mới chỉ kịp tuần cho thằng Hùng cột 700 cây. Vậy thì em đến gặp hai cậu thanh niên buổi trưa đi. Chuyển nốt số thuốc cho các cậu ấy, lấy hai cây vàng. Cách làm ăn này được đấy, chỉ cần một năm làm ăn và cầu ở khách sạn là chúng ta có được một số vốn đủ đổi đời. Đôi mắt Nguyệt như hai mũi khoan xoáy vào Tuấn, tựa hồ như anh là một người nào khác, hoàn toàn xa lạ. Cho đến mãi sau này, Tuấn cũng không thể nào quên được ánh mắt Nguyệt lúc ấy. Nó vừa ngỡ ngàng, đau đớn, vừa tức giận, ghê tởm. Anh nói gì đấy? Em thật không ngờ. Mãi lâu sau, Nguyệt mới bật ra thành lời. Anh nói một cách nghiêm túc với đầy đủ trách nhiệm và tình cảm của một người chồng. Chừng như không chịu đựng nổi ánh mắt của vợ, Tuấn vừa đứng dậy châm thuốc hút và đi quanh quẩn trong phòng. Em hãy bình tĩnh và cân nhắc kỹ xem. Trong trường hợp này, xử lý như thế nào là tốt nhất? Đưa ra ánh sáng sự việc này, tức là ngay lập tức em trở thành kẻ đối đầu với những người nắm quyền lực không chỉ ở khách sạn, ở hãng, mà cả ở tổng cục nữa, tức là em đang ngang nhiên đối đầu với cả một cơ chế. Đừng tưởng rằng ở hãng và tổng cục người ta không biết việc này đâu. Cô Kim Thanh có ba đầu sáu tay cũng không dám từ bịa ra kiểu làm ăn này. Có cả một đường dây chỉ đạo từ trên xuống, mỗi cấp, mỗi người có quyền thế đều được chia trác chăm hút một tí. Tất nhiên có những người được chia lợi tức mà chính họ không tự biết. Một món quà nhân dịp cơ quan tổng kết thành tích một năm phục vụ khách du lịch chẳng hạn, một bữa liên hoan mừng hoàn thành kế hoạch kèm theo một phong bì chẳng hạn. Ôi, đất nước này người ta đã quá quen với cái lối móc tiền nhà nước để đút vào túi cá nhân rồi. Kính gửi, kính thưa, kính mời, kính biếu đã thành câu chuyện dân gian cửa miệng, không thể lương dăm chục nghìn sống vào đâu. Cả một cơ chế phình ra ai cũng kêu, nhưng không ai có thể làm cho nó xẹp đi được khi mà đồng lương chỉ là thứ danh nghĩa, chỉ đủ tiền tiêu vặt, còn bổng lộc phụ cấp ngoài kế hoạch mới là khoản thu nhập thực sự. Đó, em không chỉ đối đầu với một bà Kim Thanh, phó giám đốc phụ trách kinh doanh, mà là đối đầu với cả một tập thể, những con người đang đói khát thu nhập. Có thể một số người sẽ ủng hộ em trên danh nghĩa, trên lời nói, nhưng việc làm của họ thì lại hoàn toàn trái ngược lại. Sự phản trắc để bảo vệ quyền lực là một phạm trù có tính chất nhân loại, và không ít kẻ có tí xíu quyền lực mà đầu óc lại xảo quyệt và thâm độc còn hơn cả Hitler, hơn cả Beria thời Stalin đâu. Tuấn nói thao thao như một nhà hùng biện. Anh có cố chủ ý tạo ra một cơn mưa ngôn từ để làm cho cái đầu của người vợ thân yêu nhưng giáo điều và đầy ảo tưởng của anh nguội lại. Nhưng em cũng không thể làm ngơ chuyện này được. Tuấn nói tiếp. Làm như vậy tức là em quá nhu nhược và ngốc nghếch. Kim Thanh sẽ cười vào mũi em, sẽ coi em như một đứa trẻ con, không biết gì. Vậy thì sao ta không nhảy vào, cùng ăn chia? Một kẻ đang ăn vụng bị người khác bắt được quả tang. Kẻ đó sẽ không dám nói gì nếu người bắt được có cắn tham hơn vài ba miếng, thậm chí giật lấy toàn bộ. Em cần phải hành động theo phương châm đó. Cải tạo cả một khách sạn, cả một ngành du lịch là vô cùng khó khăn, thậm chí nguy hiểm. Nhưng cải tạo lại mức sống của gia đình mình thì thuận lợi và dễ dàng vô cùng. Phi vụ này tao có hai cây. Phi vụ tới có khi còn hơn nữa. Chỉ một năm thôi, chúng ta sẽ có xe cúp, tivi màu. Con Lan thằng Tú sẽ đi học đàn piano, học tiếng Anh và khiêu vũ. Thôi, anh im đi. Tiếng Nguyệt rền lên như âm vang của một quả núi lửa đang chuyển động những dòng magma từ sâu thẳm dưới lòng đất. Tuấn chấm dứt bài diễn văn và đứng khoanh tay trước ngực nhìn Nguyệt một cách bình thản. Thực tình, em rất bất ngờ vì cái giọng điệu mà anh vừa tuôn ra. Giọng Nguyệt buồn bã như một người vừa bị mất cắp một món tiền lớn ngoài chợ. Chính chị cũng tự thấy lạ cho mình. Lẽ ra phải gào lên hoặc siết chặt hàm răng lại, thì chị lại chỉ tổn thức, thả ra những lời rời rạc. Hóa ra mấy tháng nay, anh bỏ bút là vì đã tìm được một cách sống. Anh tự xóa mình một cách dễ dàng đến thế sao? Có người bạn nói rằng anh là một thằng hèn, một kẻ phản bội sự nghiệp và mục đích của mình. Khi đó em không tin và đã ra sức bênh vực cho anh. Nhưng bây giờ thì em tin anh ta nói đúng. anh chỉ là một kẻ đã cày giữa đường, một hiệp sĩ ôm thanh gươm bằng gỗ. Tuấn chợt bật cười, anh thích thú khi Nguyệt vừa tìm được một cách ví von có vẻ hay ho. Anh ấy còn cười được ư? Nguyệt như chết lặng vì tê tái, chỉ chợt nhớ lại một anh chàng Tuấn ngày nào đó, cách đây gần 20 năm rồi, một anh chàng mảnh khảnh, tóc đỏ như dâu ngô, da đen cháy, chẳng có một chút mã gì so với rất nhiều chàng trai tuấn tú giàu có ở thành phố đang theo đuổi cô. Vậy mà sao Nguyệt đã yêu, mối tình đầu và cũng là mối tình duy nhất cho tới giờ. Có phải bắt đầu từ cái vụ Tuấn dẫn đầu cả một tập thể lớp lên phòng thầy hiệu trưởng kêu oan cho cô giáo chủ nhiệm và đòi không được chuyển cô đi trường khác không? Hay từ cái đây một mình Tuấn dám gây sự với cả bọn thanh niên càn quấy ở nơi sơ tán khi chúng giờ trò chọc ghẹo tụi Nguyệt trong buổi đi xem kịch? Nguyệt yêu cái phẩm chất trung thực và xả thân đến cùng với chân lý ở Tuấn. Mấy chục năm qua, anh vẫn giữ được phẩm chất ấy. Vậy mà... Nguyệt bỗng bật khóc. Chỉ thấy thất vọng và hổ thẹn. Tự hồ như cả cuộc đời Nguyệt lâu nay đã được xây cất trên một tầng đất bùn. Đúng vào lúc chị cần có anh nhất, và chỉ có anh mới giúp chị được thôi, thì lại là lúc chị nhận ra đất dưới chân mình đã sụt lở. Có thật là anh đã trở thành một con người khác lạ như thế không? Chúng mình không phải sung sướng gì, nhưng đã đến nỗi nào mà anh lại thèm khát tiền bạc đến mức bất chấp nhân cách mình như thế. Tuấn đi lại phía vợ, nhìn đôi vai chị rung lên, anh thấy lòng mình tràn ngập một niềm hạnh phúc. Vậy là Nguyệt của anh vẫn như ngày xưa, một cô gái bướng bỉnh và quyết liệt hành động đến cùng cho sự thật và lẽ phải. Cái chất lý tưởng một cách hơi thái quá, đôi khi làm chính anh cũng khó chịu, nhưng chính nó mới làm nên cái tính cách định hình ở Nguyệt. Cái đêm trước khi bay sang Moscow 10 năm trước, Nguyệt cứ một mực đòi vào thăm vườn bác để xin năm bông hồng làm hành trang cho cuộc thi tuổi trẻ sáng tạo, khiến cô lần anh chế nhạo Nguyệt là một tín đồ của một thứ tôn giáo mới. Thực ra là một biểu hiện của tính lý tưởng mà Nguyệt vẫn giữ nguyên vẹn cho đến bây giờ. Con người sống không có một điểm tựa tinh thần sẽ trở thành một kẻ quay quắt biển lận. Nguyệt khác hẳn loại người đó, nhưng Nguyệt lại quá ngây thơ và nhẹ dạ. Chất lý tưởng của một thời đâu phải là thứ khuôn mẫu của mọi thời. Huống chi ngôi chùa linh thiêng giờ đây đã có quá nhiều nhà sư ăn thịt chó giả vờ cắt tóc tu hành rồi. Anh thử em vậy thôi. Tuấn đặt hai bàn tay siết lên vai vợ. Một trong những binh pháp đánh giặc của Tôn Tử là trước khi vào trận là phải khích tướng. Khiển tướng không bằng khích tướng là như thế. Nguyệt ngẩng đầu ngước đôi mắt đẹp long lanh ngước mắt nhìn chồng. Anh vẫn nghĩ rằng em là người dễ khích được ư? Giờ này em vẫn là người bao giờ cũng chân thành với chính mình. Em chẳng muốn làm hại ai cả, mà chỉ muốn làm cho cái khách sạn của em trở thành một đơn vị phục vụ du lịch tốt. Em sẽ chỉ thực sự xứng đáng tăng cường cho khách sạn Hà Thành khi mà em góp được điều gì đó cho uy tín của khách sạn, làm cho khách sạn thực sự chiếm được lòng tin yêu của khách quốc tế. Anh cũng mong muốn như vậy. Nhưng rồi em sẽ thấy, để thực hiện được cái mong ước đơn giản đấy, có thể rồi chúng mình sẽ phải trả cái giá đắt vô cùng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi tập 2 của Người Đẹp Trong Khách Sạn. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 3. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.